tơ lòng vẫn vương. Dường như ai ngoài kia ngập ngừng dẫu đi biệt ly, buồn đôi khi ngỡ bỏ quên vào đêm lệ hoen mi ngoại mang. cảm ơn bên nhạc và những người bạn.